Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 149, em vợ đều không phải là đồ tốt à. Đi thôi, Yagami Kyo đứng lên, dắt Karin tay nhỏ, từ sân thượng đi lên, cộng trừ tạp chí trùng cộng trừ cuồng, phụ thân đại nhân để cho ta hỏi một chút ngươi, tối nay có thể tới dùng cơm sao? Yagami Kyo dắt Karin cười sau, từ sân thượng đi xuống, chỉ nghe thấy Hinata dùng tâm linh trao đổi thuật hỏi hắn. Tối nay sao? Yagami Kyo hỏi, ừ, phụ thân đại nhân muốn hỏi một chút hôm nay ngươi có thể xuất viện sao? Muốn là có thể liền tối nay, nếu là không có thể nói, có thể chờ thương thế của ngươi tốt tới nữa cũng không sự tình. Hinata xấu hổ nói. Yagami Kyo đã đoán được một cách đại khái. Được rồi, liền tối nay đi. Chúng ta hạ cùng Karin đi qua đi. Yagami Kyo suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Vậy quá được, ta sẽ đi ngay bây giờ nói cho phụ thân đại nhân. Hinata xem bạn trai sau khi đáp ứng, liền tung tăng nhảy dựng lên. Cái này làm cho nàng đợi tại bên người nàng muội muội Hanabi rất là kỳ quái. Ngươi làm gì vậy, kích động như vậy à? Yagami Kyo có loại nghĩ trêu đùa hắn tâm. Nhà đầu này tuyệt đối là nhất cho hắn thương tiếc nữ hài. Nàng tính cách, nhượng Yagami Kyo không đành lòng đi tổn thương cô ấy là đem một chút xíu. Chỉ sẽ thương tiếc nàng. Ưa thích nàng. Hinata tính tình quá nhu nhược. Nếu là xuất hiện thương tâm dáng vẻ, Yagami Kyo không dám tưởng tượng sẽ là dạng gì. Cho nên, hắn tại biết rõ Hinata ưa thích hắn thời điểm, hắn liền quyết định, nếu là tổn thương cô bé này, vậy thì quá không có thiên lý. Không có, không có rồi. Hinata cúi đầu xuống, hai cái tay nhỏ bé chỉ lại đang đụng chạm. Một màn này, càng làm cho muội muội nàng xem kỳ quái. Ha ha, không phải là bạn trai làm khách nhà ngươi nha. Phụ thân ngươi cũng đã sớm gặp qua ta rồi. Cái này có gì? Yagami Kyo cùng Hinata đối thoại. Những người khác cũng nghe được. Ừ, Hinata xấu hổ không dám nói nhiều nữa. Cuồng, ngươi chừng nào thì tới Sa Ẩn A? Ta rất muốn ngươi. Lúc này, Temari thanh âm cũng xuất hiện. Temari tâm linh trao đổi thuật. Đó là ở trên đi cùng Sami hai người sau đại chiến. Hắn và Temari tạo dựng lên. Cho nên, Temari giờ phút này cũng có thể cùng hắn dùng não ý thức trao đổi. Ừ, bên này sự tình không sai biệt lắm liền muốn kết thúc. Đến lúc đó ta liền sẽ cùng Karin đi qua. Đại khái có tầm một tháng như vậy đi. Bảo bối, chờ ta hả a? Yagami Kyo cười ha hả an ủi Temari. Một tháng rát, thật lâu. Temari giờ phút này là cùng đệ đệ đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Gara lại không nói với nàng. Nàng liền giận dỗi không để ý tới sẽ hắn. Sau đó tìm bạn trai nói chuyện phiếm. Chờ xuống đi Temari. Cuồng thương chừng mấy ngày thì phải dẫn đội đi qua làm một cái S cấp nhiệm vụ. Chuyện này hắn so với chúng ta bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Cho nên cái này phải hắn làm mới được. Sunet cũng xuất hiện. Nàng là đại tỷ. Những người khác rất nghe nàng nói. Hơn nữa còn là Hokage, vẫn là trên cái thế giới này đẹp nhất nữ nhân. Làm bọn muội muội đương nhiên sẽ nghe người tỷ tỷ này nói. S cấp nhiệm vụ, chúng ta bây giờ cũng là đang làm S cấp nhiệm vụ đây. Trùng hợp như vậy, Temari nghe xong, kinh ngạc nói, cao như vậy cấp bậc nhiệm vụ, người để cho ta một cái trung nhẫn làm. Yagami Kyo muốn từ chối, bất quá xem ra đây là không quá có thể. Mỹ nữ này tin tưởng nhất hắn. Nếu như không phải đặc biệt nhiệm vụ trọng yếu, nàng cũng sẽ không khiến nam nhân mình ra tay. Dầu gì cũng là Hokage nam nhân. Thân phận này so Hokage còn lớn hơn. Làm sao có thể sẽ tùy tiện làm nhiệm vụ a? Cho nên, Yagami Kyo làm nhiệm vụ giống nhau đều là Sunet cho là trọng yếu nhất. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới sẽ tìm chính mình tiểu nam nhân ra tay. Không có cách nào thác nước nhận nhiệm vụ. Trên lần ngươi cùng bọn họ đã giao thủ, ngươi cũng so những người khác muốn minh bạch rất nhiều. Cho nên, Lần này dự định cho ngươi dẫn đội đi qua nhìn một chút. Bên kia thác nước nhẫn thật giống như có hành động gì. Sunet rất ít sẽ chủ động chỉ đích danh nhượng Yagami Kyo làm nhiệm vụ. Chỉ cần chỉ đích danh muốn hắn đi nói. Như vậy thì nói rõ nhiệm vụ này là không biết. Cái dạng gì nguy hiểm tính cũng rất khó nói. Thác nước nhẫn, các ngươi cũng có quan cái này nhẫn thôn nhiệm vụ sao? Ta cùng Gara còn có Kankuro lần này là vì chuyện này đến. Là rất nhiều năm không ra đời thác nước nhẫn. Lần này chính là dốc hết toàn lực không ít thượng nhẫn cùng trung nhẫn. Hình như là có cái gì ồ ạt động. Temari đem chính mình đạt được tình báo nói hết ra. Dốc hết toàn lực không ít thượng nhẫn cùng trung nhẫn. Sunet lần này lâm vào trầm tư. Nàng liền rất hài lòng Yagami Kyo đem xa nhẫn tiểu công chúa bắt lại. Có nàng nói, xa ẩn bên kia có đại động tác gì? Temari cũng có thể nói cho hắn biết. Sau đó Konoha nhìn đi qua hỗ trợ. Như vậy hai nhẫn giả thôn hữu nghị liền sẽ càng kiên cố hơn. Bất quá nói thật ra, năm đó Konoha tiểu công chúa Ốc Sen công chúa Sunet đều bị hắn Yagami Kyo bắt lại. Xa ẩn bắt lại cũng không có cái gì ăn ngon kinh. Không biết là cái nào đi. Karin dùng não ý thức cùng các tỷ tỷ trò chuyện đồng thời. Cũng nhìn về phía Yagami Kyo. Karin ngươi nói là Stone of Zeller. Sunet hỏi. Ta nghĩ hẳn đi. Ta trong mấy ngày qua cũng xem một chút sách sử. Chả được có liên quan cách nói. Hình như là trên cổ văn minh đến. Là một cái rất to đại quáng mạch. Chẳng qua là không sau khi biết tới tại sao lại bị phong ấn. Lần này Stone of Zeller tiết lộ. Ta nghĩ tới là cùng cái này có liên quan gì mới đúng. Yagami Kyo trong lòng cũng đang nhớ cái này. Đời trước xem qua Hokage kịch trường bản. Cái kia quáng mạch đối với hắn mà nói. Cũng có rất lớn chỗ dùng. Chính mình nếu có thể đạt được tốt nhất. Đã có đầu mối. Như vậy thì dễ làm. Cuồng ngươi ngày mai sẽ có thể xuất viện. Ngày hôm sau dẫn đội quá khứ cùng Temari các nàng hội họp. Cùng đi nhìn một chút thác nước nhẫn bên kia đại động tác. Rốt cuộc là cái gì? Sau đó ta cho các ngươi thêm tiếp viện. Sunet giờ phút này liền cho cuồng đời kế tiếp vụ. Không thành vấn đề. Ta cùng Karin cái tiểu đội này là khẳng định. Ngươi đem Ino trang bị cho ta. Yagami Kyo có ý nghĩ của mình. Hinata hiện nay còn không được. Các nàng thứ 8 ban có hồng đai lấy làm nhiệm vụ. Cuồng. Ta gần đây không có nhiệm vụ. Kurenai thật giống như đoán được hắn muốn nói gì. Cho nên đầu tiên là nói. Vậy cũng không được a. Trừ Sunet lão bà ở ngoài. Các ngươi đều đi theo ta đi nói. Chờ chút cùng Temari chạm mặt. Ta hai cái em vợ nhìn ta như thế nào a? Nói ta lão bà nữ bằng hữu quá nhiều. Chờ chút không được xa ẩn tiểu công chúa đi theo ta ư? Yagami Kyo lo lắng. Nhượng mọi người trợn mắt một cái. Ngươi liền khiến cho sức quỷ kéo đi. Ngươi liền kia tùy tiện tính tình. Còn biết sợ Gara cùng Kankuro. Temari tức giận hờn dỗi. Hi hi, Hinata cùng Ino mấy người cười hi hi nghe bạn trai bị giáo huấn. Nói nhảm, ta em vợ không có một là dễ trêu. Một là dụng độc, một là trong thân thể có một con báo. Cũng liền nhà ta Temari tương đối mỹ nữ. Sạch sẽ, thật xinh đẹp, đại mỹ nữ một viên. Không giống hai người bọn họ người. Một cái so một cái hỏng. Yagami Kyo khen mình bạn gái đồng thời. Vẫn không quên nhổ nước bọt em vợ mình nhóm. Xì, lần này, Sunet, Kurenai, Temari, Karin, Ino, Hinata đều cười. Đặc biệt là Temari, nghe hắn khen ngợi chính là hưởng thụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.